Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 200. Ngự Thú Chi Thuật. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thân thể hơi nghiêng, cánh tay theo lực lượng xiêm quan tây đạp tới kéo một phát, cả người xiêm quan tây nhanh như thiểm điện tới trước mặt của Huyền Thiên. Tốc độ cực nhanh khiến ngay cả võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong xiêm quan tây cũng không có thể kịp phản ứng. Mà lúc này năm ngón tay của Huyền Thiên khép lại tát một cái. Ba, một tiếng giòn vang cực lớn, thân thể xiêm quan tây bạo phi hơn 10 mét, đâm vào trên vách tường bên cạnh. Còn tại trên không trung là một ngụm máu tươi và mấy cái răng trắng tinh. Trên mặt trái của xiêm quan tây xuất hiện một thủ ấm đỏ tươi. Cái gì? Ánh mắt chúng võ giả trong khách điếm mãnh hổ đồng thời co rút lại. Vừa rồi xiêm quan tây đạp một cước như đạp vào nội tâm của chúng võ giả, đều cho rằng Huyền Thiên sẽ bị đạp cho một cước, thậm chí trong nội tâm cũng xuất hiện một cảnh Huyền Thiên bị xiêm quan tây đạp một cước xuống đất, sau đó xiêm quan tây cũng đạp lên mặt của Huyền Thiên. Nhưng mà tràng cảnh thực tế trong nội tâm người ta đoán trước hoàn toàn không giống. Đâu chỉ là không giống, hoàn cảnh chuyển biến 180 độ. Có hại chịu thiệt không phải Huyền Thiên, mà là Diêm Quan Tây. 10 đại đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, Diêm Quan Tây đứng hàng thứ tư, lại bị một võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng một tát đánh bay. Chúng võ giả trừng lớn hai mắt, văn vê rủi mắt, xác nhận không có nhìn lầm, nếu không có tận mắt nhìn thấy cho dù như thế nào cũng không tin tưởng. Tuy Diêm Quan Tây khinh địch trước, nhưng mà cho dù đối thủ là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng cũng quả quyết không có lực hoàn thủ, bị một tát đánh bay, hàm răng cũng gãy mấy cái bay ra ngoài. Thực lực Huyền Thiên không phải võ giả tiên thiên cảnh tam trọng có thể so sánh, hơn nữa đối với Diêm Quan Tây thì Huyền Thiên không có nửa điểm lưu thủ. Thực lực Diêm Quan Tây xác thực không kém, so với Dương Thiên Quân thì cũng không kém chút nào. Nhưng mà một cước kia xác thực là quá khinh địch, cho dù là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng cũng phải ăn thiệt thòi. Nếu như Dương Thiên Quân có thực lực võ giả tiên thiên cảnh tam trọng có thể dễ dàng phản kích đánh bại Diêm Quan Tây. Thực lực của Huyền Thiên so với Dương Thiên Quân còn mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên là dễ dàng. Ngay cả sơ hở nhỏ của Diêm Quan Tây cũng bị một tát đánh bay. Diêm Quan Tây một cước đạp về phía Huyền Thiên. Chỉ trong nháy mắt Huyền Thiên một tát đánh bay Diêm Quan Tây, tốc độ nhanh hơn. Tốc độ ánh sáng, nhìn thấy Diêm Quan Tây hướng Huyền Thiên đánh tới. Sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra phía sau, mỗi một võ giả đều khiếp sợ. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Mặc dù là đệ tử nội môn đệ nhất của Lăng Vân Tông như Lăng Lạc Phong cũng phải biến sắc. Nhưng mà tốc độ của Huyền Thiên hiển nhiên nhanh hơn tốc độ phản ứng của đám võ giả. Ngay thời điểm thân thể Diêm Quan Tây bay ra phía sau, Huyền Thiên lại đạp một cái, toàn thân như mũi tên nhọn bắn hướng thân thể Diêm Quan Tây bay ngược lướt tới. Một chút cũng không chậm hơn thân thể của Diêm Quan Tây. Lúc thân thể Diêm Quan Tây đâm vào vách tường khách sạn còn không có bắn ngược ra sau, đùi phải của Huyền Thiên lập tức đá tới. Trong chốc lát một cước đá trúng cổ của Diêm Quan Tây, đem thân thể của hắn trực tiếp đặt lên vách tường của khách sạn. Mơ thanh lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên. Nói ngươi là phế vật ngươi còn chưa tin, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, ở trước mặt ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Chân của Huyền Thiên nặng hơn ngàn cân, đạp lên cổ của Diêm Quan Tây lại giẫm thẳng lên ngực của Diêm Quan Tây, làm hắn không thở nổi, tiên thiên chân khí khó có thể vận chuyển, một thân thực lực không cách nào phát huy ra một thành, bị một cước của Huyền Thiên đạp lên vách tường, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Dùng thực lực Diêm Quan Tây không kém gì Dương Thiên Quân, Huyền Thiên chỉ hiển lộ ra tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, nếu như chiến đấu toàn lực ít nhất cũng có thể giống như Dương Thiên Quân cùng Huyền Thiên liều một chiêu hai chiêu, Nhưng mà bởi vì hắn khinh địch làm cho hắn không có lực hoàn thủ trong tay của Huyền Thiên. Diêm sư đệ, Diêm sư huynh, Lăng Lạc Phong cùng hai đệ tử nội môn Lăng Vân Tông lúc này mới kịp phản ứng, thét lớn lên. Lớn mật, Lăng Lạc Phong phản ứng nhanh nhất, hét lớn đồng thời một chưởng đánh vào người Huyền Thiên. Lại dám đánh lén đệ tử Lăng Vân Tông, ngươi làm càn. Tiếng nói vừa vang lên trưởng thể đã tới, trưởng phong cũng bao phủ Huyền Thiên. Vừa mới nói xong, bàn tay của Lăng Lạc Phong đã đánh ra một đạo trưởng ấm bổ vào mặt của Huyền Thiên, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Chúng võ giả nhìn qua nghĩ thầm. Hắn ra tay chỉ là đánh trả, còn dám nói là đánh lén. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một đạo hỏa diễm từ trưởng thế lao ra. Lòng bàn tay có một đạo đao mang, hỏa diễm giống như mãnh hổ, khí phách mười phần. Phách hỏa đao, Lăng Lạc Phong bổ ra trường ấm hư ảo, phách hỏa đao bị chém thành hai nửa, bàn tay hai người cùng ấm vào nhau. Lực lượng kinh khủng vượt qua ngàn cân hiện ra. Lăng Lạc Phong cảm giác được một khí tức vô cùng nóng bỏng cùng lực đạo khủng bố tuyệt luôn, còn có một cổ khí thê thập phần bá đạo đồng thời đánh về phía của hắn. Thân ảnh của Huyền Thiên không có chấn động, nhưng thân thể Lăng Lạc Phong lại chấn động thật mạnh. Đăng đăng đăng đăng đăng, thân thể Lăng Lạc Phong lui ra phía sau, liền lùi lại 5 bước, trên mặt đất giẫm ra vết chân thật sâu, trong lòng bàn tay của Huyền Thiên bốc khói xanh. Cùng lúc đó Xiêm Quan Tây bị Huyền Thiên đạp lên tường, hét thảm một tiếng. Huyền Thiên cùng Lăng Lạc Phong đối nhau một chưởng, lực lượng 7-8 phần 10 đều bị Huyền Thiên chuyển rời lên người của Xiêm Quan Tây, còn 3 thành lực lượng bị hắn dùng thể chất cường đại ngạnh sanh chống được, bình yên vô sự. Võ giả trong khách điếm Mãnh Hổ nhìn thấy màn này hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Lạc Phong không phải Xiêm Quan Tây có thể thế, nhưng mà là tồn tại đứng đầu trong hàng đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, nhưng lại bị đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng của Thiên Kiếm Tông đánh một chưởng lui 5 bước. Ánh mắt đám võ giả nhìn lên người của Huyền Thiên đều bị khiếp sợ. Thiên Kiếm Tông lúc nào xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như vậy, lại có thể vượt qua 2 cảnh giới đánh bại đối thủ. Huyền Thiên một cước đạo lên người Xiêm Quan Tây, ánh mắt như kiếm khí tung hoành, nhìn lên người Lăng Lạc Phong, nói: đệ tử nội môn Lăng Vân Tông không gì hơn cái này. Lăng Lạc Phong khẽ cắn môi, ngực phập phồng, tay của hắn giấu vào sau lưng, một lúc sau mới rút ra, trên mặt giận dữ đã biến mất không thấy gì nữa, nói: hôm nay là Lăng Vân Tông ta xin lỗi, 4 đại tông môn chúng ta đồng khí liên chi, vì sư huynh này, Diêm sư để mạo phạm ngươi, giáo huấn một chút là đủ rồi, nếu như quá mức tức giận sẽ làm cho Lăng Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông sinh ra ngăn cách, mất đi tình nghĩa. Tình nghĩa? Ha ha! Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 201. Ngự thú chi thuật. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên cười lớn một tiếng, nói: chỉ bằng đám cặn bã các ngươi cũng xứng biện hộ với lão tử. Khi đang nói chuyện, đùi phải của Huyền Thiên vừa thu lại, sau đó quét qua như thiểm điện, thân thể Diêm Quan Tây lúc này bị đá bay, rơi vào cửa khách sạn. Huyền Thiên nói: mang theo con chó này đi, bồi thường những thứ bị phá hư, cút đi cho ta. Sắc mặt Lăng Lạc Phong xanh mét, nói: chúng ta đi. Hai đệ tử Lăng Vân Tông khác bước nhanh tới cửa, đem Diêm Quan Tây nâng dậy, sau đó vội vàng móc một ít ngân phiếu, mặc kệ trưởng quỹ kia có dám hay không, nhét vào trong tay trưởng quầy. Lăng Lạc Phong đi tới cửa, đột nhiên xoay người nói: thứ cho ta, cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói trong Thiên Kiếm Tông có thiên tài yêu nghiệt như vậy, nhưng mà ngươi chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, đã có thực lực vượt qua võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông vào 1 tháng trước xông qua kiếm các tầng thứ 3 Hoàng Thiên A. Đúng thì như thế nào? Huyền Thiên vỗ vỗ cho bụi trên người, lạnh nhạt nói. Hạnh ngộ, Lăng Lạc Phong nói ra hai chữ, liền bước đi ra hỏi Mãnh Hổ khách điếm, ba người còn lại đuổi kịp. Bốn đệ tử Lăng Vân Tông vừa biến mất trong khách điếm, Mãnh Hổ lại phát ra âm thanh hít khí lạnh. Vừa trở thành đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông, đã xông qua kiếm các tầng thứ ba. Thiên tài tuyệt thế như vậy, Thiên Kiếm Tông trăm năm khó ra một người a. Đúng vậy a, ba năm trước có Sở Phong, vẻn vẹn tiên thiên cảnh nhất trọng đã có thể vượt qua kiếm các tầng thứ ba, mới qua ba năm lại xuất hiện Hoàng Thiên, mặc dù là Sở Phong cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh giới đánh bại đối thủ, vượt qua hai cảnh giới Sở Phong tối đa có thể giữ không bại, Hoàng Thiên vượt qua hai cảnh giới lại có thể dễ dàng đánh bại Diêm Quan Tây, ngay cả Lăng Lạc Phong cũng phải lui bước, đây quả thực là yêu nghiệt. Có thể so với thiên tài yêu nghiệt của thần Đao Môn. Quá kinh khủng, tính cả giới võ giả chúng ta, ngang cảnh giới còn đánh không lại, gặp gỡ đối thủ cao hơn một cảnh giới thực lực càng cách xa, hoàn toàn không thể so sánh. Hắn có thể vượt qua hai cảnh giới quả nhiên là thiên tài cấp yêu nghiệt, trừ yêu nghiệt ra còn có chữ nào hình dung nữa không? Võ giả trong Mãnh Hổ khách điếm không ngừng thấp giọng nghị luận. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp, trưởng quầy kéo tấm thân mệt mỏi xoay người gật đầu, hướng Huyền Thiên nói cảm ơn. Đệ tử Thanh Nguyên Môn cũng nói cảm ơn. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói cảm ơn. Nói xong mang theo Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cổ Thiên Nhu ba người trở lại trong vòng. Hoàng sư huynh, ta bội phục ngươi sát đất, ngay cả đệ nhất nội môn của Lăng Vân Tông cũng không phải đối thủ của ngươi, ha ha ha ha. Vừa tiến vào gian phong, Tôn Diệt Thu thật hưng phấn cười lên ha ha. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Lăng Lạc Phong kia còn có bài tẩy chưa dùng tới, có thể trở thành đệ nhất nội môn khẳng định có thủ đoạn phi phàm. Phong Bất Chí nói. Đúng vậy. Lăng Lạc Phong đạt được kỳ ngộ, đạt được một ít ngự thú chi thuật của ngự thú môn, có thể khống chế yêu thú chiến đấu. Nghe nói hắn đã từng khống chế một đầu yêu thú tam cấp thượng giai. Hắn và yêu thú liên hợp, đem một võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng đánh bại. Huyền Thiên nói, thực lực siêu nhiên, khống chế yêu thú chiến đấu quá mức đường hoàng, sẽ khiến trưởng lão tông môn xem trọng. Hắn mới không có động thủ, nhưng mà tiến vào Mơ Phong Sơn Mạch dùng ngự thú chi thuật quả thực là thiên đường. Nếu gặp gỡ trong Mơ Phong Sơn Mạch, Lăng Lạc Phong cũng không có thu liếm như vậy. Ngày mai không tới hừng đông giờ dần phải rời khỏi Mơ Phong Trấn, từ lúc đó tiến vào Mơ Phong Sơn Mạch tránh gặp bọn họ. Nơi có thể tránh là tốt nhất, nếu không Lăng Lạc Phong ngự thú chi thuật đúng là không dễ ứng phó. Phong Bất Chí gật đầu nói. Tôn Diệp Thu vuốt vuốt mái tóc, nói, có đáng sợ như vậy sao? Có Hoàng Sư Huyên ở đây, Lăng Lạc Phong nếu dám động thủ quả thực chính là muốn chết. Huyền Thiên có chút nhún vai. Phong Bất Chí nói, Tôn Sư Đệ, ngàn vạn không nên xem thường người khác. Con đường võ giả chính là đi trên mũi đao, một bước đi sai là máu nhuộm đỏ áo, nhất định phải cẩn thận. Nếu như Lăng Lạc Phong sử dụng ngự thú chi thuật, thực lực đủ đánh bại võ giả tinh thiên cảnh tứ trọng, như vậy Huyền Thiên chỉ có gỡ bỏ Niêm Phong thực lực. Che giấu tu vị là áp chủ bài lớn nhất của Huyền Thiên, chuyện này liên quan tới an toàn tính mạng của hắn, bởi vì một khi bộc lộ hết áp chủ bài với đối thủ, đúng là công khôn ngoan. Bởi vì nếu như không có áp chủ bài mới trong tay, sẽ bại lộ tất cả áp chủ bài, địch nhân mới sẽ nhằm vào thực lực của Huyền Thiên bố trí sát chiêu, sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Huyền Thiên. Huyền Thiên tự hỏi mình là người ổn trọng cẩn thận, Lăng Lạc Phong lại không có sinh tử đại thù gì, tự nhiên không cần bộc lộ tất cả áp chủ bài, chiến một trận với hắn, cho nên lựa chọn giờ dần theo đường nhỏ tiến vào Mơ Phong Sơn Mạch tận lực tránh chiến một trận. Ngày hôm sau sắc trời sáng ngời, Lăng Lạc Phong Diêm Quan Tây lại ở tầng hay đối diện với khách điếm Mãnh Hổ nhìn xuống dưới, Hai người dựa vào cửa sổ có thể nhìn thấy khách điếm Mãnh Hổ Thu hết vào mắt. Diêm Quan Tây trải qua một đêm khôi phục, dấu tay đỏ trên mặt biến mất, nhưng chỉ còn dấu vết nhàn nhạt trong mắt hắn nhìn qua Mãnh Hổ khách điếm tràn ngập lửa giận. Lăng sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho đệ, Hoàng Thiên sỉ nhục đệ muốn trả lại gấp 10 lần Tiêu Từ cừu hận trong lòng của đệ. Mơ thanh của Diêm Quan Tây rất trầm thấp, giống như đầu mãnh thú ẩn nấp. Lăng Lạc Phong đem ốm sáo bên hông ra cầm trong tay vuốt vuốt, nói: Diêm sư để yên tâm, bọn chúng đi tới Mơ Phong trấn, nhất định là tiến vào Mơ Phong sơn mạch. Hừ, đến lúc đó ta sẽ đưa tới cho bọn chúng một phần đại lễ. Diêm Quan Tây phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, nói: Nếu như tiến vào sâu trong Mơ Phong sơn mạch ở địa phương không người, Lăng sư huynh, không bằng chúng ta. Nói xong Diêm Quan Tây lập trưởng thành đao, xẹt qua cổ của mình, nói: Hoàng Thiên tiểu xúc sanh kia mới có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng đã có thực lực như vậy, quả thực chính là yêu nghiệt. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển lên, đối với Lăng Vân Tông chúng ta quyết không có chỗ tốt. Làm cho bọn chúng biến mất trong Mơ Phong sơn mạch thì xem như với tông môn chúng ta đã lập nhiều đại công. Sắc mặt của Lăng Lạc Phong trở nên thận trọng, nhíu mày. Ít khi Lăng Lạc Phong xoa xoa mi tâm, nói: Việc này không phải chuyện đùa, không có 100% diệt sát toàn bộ, không thể gây thương vong tánh mạng. Nếu có một kẻ đào thoát, người điên của Thiên Kiếm Tông sẽ không tha cho chúng ta. Nói tới vị họ Lăng của Thiên Kiếm Tông, trên mặt Diêm Quan Tây cũng trở nên sợ hãi, nói: Nơ, việc này phải chờ thời cơ, không sơ hở tí nào, không thể động thủ, nhưng cho bọn chúng ăn thiệt thòi lớn là nhất định. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202, Ngự Thú Chi Thuật. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Lăng Lạc Phong cùng Diêm Quan Tây chân thành nói ra. Thời gian dần dần nhạt nhòa, mặt trời chậm rãi lên cao, ánh mặt trời chiếu vào trong cửa sổ. Khi mặt trời càng ngày càng cao, võ giả trong khách điếm Mãnh Hổ không ngừng đi ra, nhưng mà Huyền Thiên cùng Phong Bất Chí ba người không thấy bóng dáng. Lăng Lạc Phong nhíu mày, nói: Sao đến giờ này rồi còn không đi ra, theo đạo lý bọn chúng không ngủ muộn như vậy. Diêm Quan Tây nói: Ta lại để cho Mã Sư Đệ, Vương Sư Đệ đi xem. Cũng không lâu lắm, hôm qua Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây bảo hai đệ tử Lăng Vân Tôn cùng đi tới lầu 2, mang về tin tức khi trời còn chưa sáng. Giờ dần vừa đến, bốn đệ tử Thiên Kiếm Tôn đã rời khỏi khách điếm Mãnh Hổ. Ba, Diêm Quan Tây vỗ bàn cả giận nói: Mẹ nó, bọn chúng bỏ chạy sớm như vậy. Trên mặt Lăng Lạc Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Không nghĩ tới tính cảnh giác của chúng lại cao như vậy, nhưng chỉ cần tiến vào trong Mơ Phong sơn mạch thì không có người mà Lăng Lạc Phong ta tìm không thấy. Diêm sư đệ, ngươi đừng vội, ngắn thì 2-3 ngày, nhiều thì 7-8 ngày. Ta tuyệt đối tra ra hành tung của chúng, đi, chúng ta cũng tiến vào Mơ Phong sơn mạch. Mấy người ra khỏi quán rượu, ra khỏi Mơ Phong trấn, dọc theo đại đạo tiến vào trong Mơ Phong sơn mạch. Cũng không lâu lắm, đã đi tới một ngọn núi cao, tầm mắt khoáng đạt. Lăng Lạc Phong gõ ốm sáo bên hông xuống, đặt lên miệng thổi. Một tiếng sáo du dương vang lên, tiếng sáo này không dễ nghe, nhưng lại thập phần trôi chảy, sinh ra cảm giác như mộng như ảo, dường như có chút mông lung. Lúc này ở phía trước có âm thanh líu xíu, hơn 10 con chim lớn nhỏ bay tới bên cạnh Lăng Lạc Phong, vây quanh hắn, bay múa, có trực tiếp đậu lên vai Lăng Lạc Phong cũng có. Những con chim này là màu xanh, lớn lên giống như đúc. Tên là Thanh Tước, tiếng kêu của chúng đặc biệt, có thể truyền tin tức. Thẳng tới khi thổi xong khúc sáo, Lăng Lạc Phong mới dừng thổi, cầm sáo chỉ vào sâu trong Mơ Phong sơn mạch, nói:

Sơn cốc bên phải thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, trong sơn cốc không ít địa phương thiên địa nguyên khí đều áp xúc thành sương mù, khẳng định có linh thảo huyền cấp sinh trưởng. Leo lên một nhọn núi cao không tính là nhỏ, Tôn Diệp Thu chỉ vào sơn cốc nhỏ bên phải, hưng phấn nói ra. Huyền Thiên nhìn qua sơn cốc đó, nói: "Đi, đi xem." Sơn cốc không lớn, bề rộng chừng chừng 60 thước, chiều dài ước hơn 100 thước. Huyền Thiên cùng Phong Bất Chí ba người vừa tiến vào trong cốc, liền cảm giác được trong không khí nồng đậm thiên địa nguyên khí, mừng rỡ trong lòng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 203. Linh thảo huyền cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ha ha ha. Bốn người tiến vào trong cốc, không đến 50 mét, trong lúc đó phía trước là sương mù dày đặc, truyền ma âm thanh cười to của nhân loại, lập tức một đoàn bóng trắng từ trong sơn cốc lao ra. Là một con tinh tinh thân cao 3 mét có thừa, hai cánh tay dài vượt qua 2 mét, nắm đấm cực lớn, nện lên mặt đất phát ra âm thanh đông đông nổ mạnh. Bốn người có thể cảm giác được mặt đất thời điểm con tinh tinh chạy tới bị chấn động, có thể thấy được lực lượng của con tinh tinh này cực lớn. Gào bạch tinh tinh chạy tới bên ngoài Huyền Thiên cùng Phong Bất Chí ba người 30 mét dừng lại, phát ra một tiếng sống to, hai đấm nện mạnh lên mặt đất, nhìn bốn người Huyền Thiên phát ra âm thanh cảnh cáo. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn chăm chú lên người bạch tinh tinh, nói: "Đây là một con bạch y bảo tinh trưởng thành, là yêu thú tam cấp thượng giai. Bạch y bảo tinh tính tình thập phần táo bạo, thực lực trong yêu thú tam cấp thượng giai là đệ nhất, so với yêu thú tam cấp thượng giai chúng ta gặp được còn lợi hại hơn nhiều, mọi người phải cẩn thận." Nhận thức về yêu thú Phong Bất Chí ba người không dưới Huyền Thiên, tự nhiên biết rõ bạch y bảo tinh lợi hại. Phong Bất Chí nói: "Hoàng sư huynh, ngươi yên tâm, trước mặt yêu thú tam cấp thượng giai chúng ta cũng có lực bảo vệ mình." Huyền Thiên nói: "Vậy thì tốt, yêu thú tinh tinh này bình thường sẽ không ở một mình, có khả năng trong sơn cốc còn có bạch y bảo tinh khác. Bạch y bảo tinh tánh khí táo bạo, nhưng trí tuệ rất cao, mà đầu bạch y bảo tinh này không đánh tới thì có thể bạch y bảo tinh khác đang đi ra, chúng ta chủ động xuất kích trước tiên đánh chết nó rồi nói sau." Tiếng nói vừa vang lên, bang một tiếng, sơ lam kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay Huyền Thiên. Tuy bạch y bảo tinh trong yêu thú trí tuệ tương đối cao, nhưng mà so với nhân loại thì kém xa. Nhìn thấy Huyền Thiên động binh khí, lập tức nổi giận, còn không đợi Huyền Thiên ra tay, hai đấm của bạch y bảo tinh liền nện lên mặt đất, cả thân thể như một ngọn núi nhỏ hướng Huyền Thiên cùng Phong Bất Chí ba người đánh tới. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức, thân thể Huyền Thiên trong cùng thời gian đã lao ra, sơ lam kiếm trong tay bắn ra kiếm khí mạnh mẽ, hình thành một bóng kiếm cực lớn. Nhưng mà tất cả bóng kiếm chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, trong chốc lát không còn thấy gì nữa. Thời gian biến mất là chớp mắt. Huyền Thiên bước lên một bước, liền xông lên gần bạch y bảo tinh, mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Soạt, khi thủ thế của Huyền Thiên khẽ động, một đạo kiếm quang màu xanh ra trời trong chốc lát xuất hiện trên đầu của bạch y bảo tinh, mãnh liệt chém xuống. Nhanh quá! Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu ba người còn không có ra tay, Huyền Thiên cùng bạch y bảo tinh đã giao phong xong một hiệp, vô cùng đáng sợ. Da lông của bạch y bảo tinh phòng ngự cao tới thần kỳ, sơ lam kiếm chém ra bóng kiếm hiện giờ là màu xanh da trời, bổ vào trên người bạch y bảo tinh. Vậy mà không cách nào công phá phòng ngự của bạch y bảo tinh, giống như một trận gió cạo qua làn da của bạch y bảo tinh. Nhưng mà Huyền Thiên chính trực đánh xuống, sơ lam kiếm vẫn làm bạch y bảo tinh cảm nhận được uy hiếp. Tuy kiếm quang nhìn thì hóa thành thực chất, nhưng cuối cùng chỉ là khí kình, so với thân kiếm lợi khí thì có vẻ không bằng. Huống chi, sơ lam kiếm vào lúc này bị tiên thiên chân khí của Huyền Thiên quán trú vào, Hơn nữa Huyền Thiên có sức mạnh vượt qua 4.000 cân đều gia trì lên thân kiếm. Lực công kích của Sơ Lam kiếm so với khí kình công kích đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Mặc dù là lực phòng ngự của Bạch Y Bảo Tinh siêu cao, cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà Bạch Y Bảo Tinh này phản ứng nhanh tới thần kỳ. Lập tức, Sơ Lam kiếm muốn đánh lên đầu của nó, thân thể Bạch Y Bảo Tinh co rút lại, nện nắm đấm lên mặt đát, nhưng trong nháy mắt sau lại đánh ra. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên. Nắm đấm của Bạch Y Bảo Tinh sáng lên chạm vào Sơ Lam kiếm của Huyền Thiên. Tình cảnh giống nhau, giống như Bạch Y Bảo Tinh thi triển một chiêu vô cùng tuyệt diệu trong chốc lát ngăn trở, phân thân thức là đại sát chiêu của Tuyệt Ảnh kiếm pháp. Trong tiếng nổ vang thật lớn thì một cổ sức lực kinh khủng từ Sơ Lam kiếm truyền tới, thân thể Huyền Thiên lập tức lùi lại thật nhanh. Đông đông đông đông đông đông đông, thân thể Huyền Thiên lui nhanh 7 bước mới dừng lại được. Mà lực lượng của Bạch Y Bảo Tinh quả thực kinh người. Nhưng mà lực lượng Bạch Y Bảo Tinh cực lớn, lực lượng của Huyền Thiên thì lớn hơn. Một kích này Huyền Thiên dùng lực lớn ngàn cân, so với Bạch Y Bảo Tinh đánh ra một quyền chỉ mạnh không yếu. Tuy thân thể Bạch Y Bảo Tinh lui lại hơn 3 thước, sức nặng hơn Huyền Thiên không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại bị một kiếm của Huyền Thiên chạm lui hơn 10 bước. Trong giao phong lực lượng, Huyền Thiên còn muốn còn hơn Bạch Y Bảo Tinh một bậc. Phong Bất Chí, Tôn Diệt Thu, Cố Thiên Nhu ba người nhìn qua Huyền Thiên, nhìn hắn như quái vật, đây là nhân loại có được lực lượng sao? Nếu như Huyền Thiên thân cao vượt qua 2 mét, dáng người to như cột điện, bộc phát lực lượng cường đại là bình thường. Nhưng Huyền Thiên thân cao hiện tại cũng 1m75, cơ bắp toàn thân nhìn thì không có chút nở nang nào cả, khó có thể ngờ là hắn lại mạnh như vậy. Nhưng đối nghịch là thân thể của hắn nhỏ gầy, tại sao vậy? Ha ha ha, Bạch Y Bảo Tinh bị một kiếm của Huyền Thiên bổ trở về, bàn tay của nó đau đớn. Mặc dù không có miệng vết thương, nhưng mà giao phong kịch liệt vừa rồi không chỉ khiến bàn tay của nó bị đau đớn không thôi. Nắm đấm chính là nơi phòng ngự cao nhất của Bạch Y Bảo Tinh. Bạch Y Bảo Tinh xem nắm đấm thành vũ khí, ngay cả nắm đấm cũng bị thương. Nếu Huyền Thiên kiếm chạm lên người của nó không phải chết sao? Bạch Y Bảo Tinh phẫn nộ gầm lên, hai đấm nện mạnh lên mặt đất. Lỗ mũi ở hổn hển, khẽ hừ, ánh mắt hung mãnh nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, đem Huyền Thiên trở thành đại địch. Xíu. U kiếm quang lóe lên, nhiệt độ không khí nóng lên, một đạo kiếm quang màu xanh da trời mang theo tí ti hỏa diễm, giống như lưu quang đâm về phía trước. Liệt hỏa phần thiên kiếm, nhất kiếm phần thiên, tốc độ Tuyệt Ảnh kiếm pháp cực nhanh, nhưng lực công kích tương đối yếu nhược. Dùng lực phòng ngự khá thấp của võ giả nhân loại, Tuyệt Ảnh kiếm pháp là tuyệt đại sát chiêu, nhưng dùng cho yêu thú mạnh mẽ thì không đủ. Cho nên lần thứ hai ra tay, Huyền Thiên lập tức cải biến kiếm kỹ, thi triển huyền giai kiếm kỹ Liệt Hỏa phần thiên kiếm cùng công pháp Cửu Diễm huyền hỏa công phối hợp, có thể phát ra lực công kích mạnh hơn. Huyền Thiên sử dụng nhất kiếm phần thiên, khí tức cực nóng bao phủ toàn thân Bạch Y Bảo Tinh, dùng chỉ số thông minh của Bạch Y Bảo Tinh hiển nhiên không hiểu nhiệt độ biến hóa là thế nào, còn tưởng rằng đang có hỏa diễm đang bao phủ toàn thân của nó, lập tức vội vàng sao động. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 204. Linh thảo huyền cấp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hung tướng, Bạch Y Bảo Tinh hai đấm nắm chặt, hướng Huyền Thiên đánh mạnh về phía trước. Bạch Y Bảo Tinh một quyền đánh ra tuy là tùy ý, nhưng lại có thể so sánh với chiêu thức huyền diệu của vũ khí huyền giai, quyền kình cực lớn, đánh cho hư không lưu lại một dấu huyền ấm. Uy lực một quyền này không kém gì một kích toàn lực của võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng. Mắt thấy chiêu thức huyền diệu của Bạch Y Bảo Tinh uy mãnh như vậy, tay đấm vừa vặn chặn nơi lực yếu nhất của Nhất Kiếm Phần Thiên, Huyền Thiên lập tức biến đổi kiếm chiêu, trong chốc lát sử dụng Phong Hỏa Liên Thiên. Trong nháy mắt kiếm quang như gặp trọng kích, ngàn phân vạn liệt, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, mỗi một đạo bóng kiếm đều là một đạo tiên thiên chân hỏa. Kiếm ảnh đầy trời hướng Bạch Y Bảo Tinh đánh xuống, khiến nó ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Chúng ta cũng trợ giúp Hoàng Sư Huyên một tay. Phong Bất Chí hét lớn một tiếng. Khi Phong Bất Chí vừa mới nói xong, ba người lập tức sử xuất kiếm chiêu. Đây là kiếm chiêu đánh hội đồng, ba kiếm hợp nhất, hình thành một thanh kiếm cực lớn, cơ hồ tương đương với một kích của võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng, hướng Bạch Y Bảo Tinh đâm tới. Ha ha ha ha. Bạch Y Bảo Tinh giống to một tiếng. Tuy động tác của nó tinh diệu như vũ khí huyền giai, nhưng mà đối mặt với hỏa diễm đầy trời thì thúc thủ vô sách. Nhưng mà chuyện này không có đại biểu Bạch Y Bảo Tinh không có biện pháp. Hai tay của nó giơ lên cao cao, sau đó hai đấm hướng mặt đất nện mạnh xuống. Oanh, đại địa rung mạnh, hai đấm đập trúng mặt đất, đất đá bắn ra xuất hiện một miệng hố to hơn một mét, sâu đạt một mét. Dưới hai quyền kích xuống phạm vi mấy chục thước, chung quanh xuất hiện gợn sóng, trong cơ thể Bạch Y Bảo Tinh bắn ra rất nhiều gai nhọn, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Khí kình khuyết tán như cao thủ tiên thiên hình thành chân khí bảo hộ, vô số đạo bóng kiếm hỏa diễm đều bị khí kình này đánh tan nát. Tuy khí kình này cực lớn, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Không giống vòng bảo hộ của cao thủ tiên thiên cảnh, có vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể đã chấn khai Phong Hỏa Liên Thiên của Huyền Thiên, khí kình lập tức nhạt đi rất nhiều. Mà lúc này một thanh kiếm quang cực lớn trong lúc này đâm tới, trong chốc lát đâm trúng ngực của Bạch Y Bảo Tinh. Nhưng mà kiếm quang công kích lại không thể công phá phòng ngự của Bạch Y Bảo Tinh, kiếm kia đánh lên ngực của Bạch Y Bảo Tinh giống như một cơn cuồng phong quét qua người, chỉ làm da của nó lõm xuống. Nhưng mà ba thanh kiếm hợp làm một lại làm cho Bạch Y Bảo Tinh cả kinh, xanh kiếm trong ta Phong Bất Chí ba người giống như mũi tên bắn vào ngực Bạch Y Bảo Tinh. Bạch Y Bảo Tinh vừa mới thi triển khí kình cường đại, đẩy lui kiếm hỏa nên tổn thương nguyên khí, khí lực vào lúc này giảm đi rất nhiều, nắm đấm quét qua ngăn cản cường kiếm của Tôn Diệp Thu cùng Cố Thiên Nhu, xanh kiếm của Phong Bất Chí lại tiến quân thần tốc một kiếm đâm vào vai của Bạch Y Bảo Tinh. Nếu không có Bạch Y Bảo Tinh hơi nghiêng người thì kiếm này đâm vào tim của nó. Bạch Y Bảo Tinh gào lên thê thảm, khi Phong Bất Chí thu danh kiếm lại thì máu tươi bắn ra ngoài. Phong Bất Chí ba người sử dụng kiếm thuật hợp kích, một kích tức lui, Bạch Y Bảo Tinh cùng bảo thì ba người thu kiếm quay về. Hỏa phá thương thiên, thời điểm một kiếm của Phong Bất Chí đâm vào vai của Bạch Y Bảo Tinh thì Huyền Thiên lập tức thi triển liệt hỏa phần thiên kiếm tuyệt chiêu hỏa phá thương thiên. Kiếm quang màu xanh ra trời điên cuồng chém xuống, kiếm quang cơ hồ hoàn toàn bị tiên thiên chân hỏa bao phủ, bóng kiếm cực lớn hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm chạm phá trời xanh. Hai tay Huyền Thiên cầm kiếm, một cánh tay sức lực ngàn cân bộc phát, một kiếm này chém xuống thuần túy là lực lượng thân thể đạt hơn 2 vạn cân. Một cổ đại thế từ kiếm thế sinh ra, không thể ngăn cản. Một kiếm của Huyền Thiên chém xuống, nhanh như thiểm điện, nhanh như sao băng. Hỏa diễm từ kiếm phá tan tất cả, chạm phá trời xanh, chạm phá hư không. Hỏa diễm từ kiếm trong chốc lát đã chạm lên đỉnh đầu Bạch Y Bảo Tinh. Bạch Y Bảo Tinh đang cuồng bạo giống to liên tục, hai đấm đưa lên ngăn cản hỏa diễm từ kiếm này. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, hỏa diễm cử kiếm bị hai quyền của Bạch Y Bảo Tinh đánh sơ xác, nhưng hai tay của Bạch Y Bảo Tinh cũng mềm nhũn xuống, thân thể bị lực lượng khổng lồ đẩy lui. Nhưng mà sơ lam kiếm trong tay Huyền Thiên thế không thể đỡ chém tới. Một chiêu, hỏa phá thương thiên, này công kích cường đại nhất chính là thân kiếm. Mà không phải là kiếm quang, tốc độ của Huyền Thiên nhanh như rùa mị, Bạch Y Bảo Tinh muốn tránh cũng không được, ngăn cản cũng không kịp. Phốc, sơ lam kiếm, mang theo khí tức cực nóng đâm lên đỉnh đầu Bạch Y Bảo Tinh. Lực lượng khủng bố chém đầu của Bạch Y Bảo Tinh thành hai nửa, một tiếng kêu thảm thiết bắn ngùi vang lên, trong chốc lát, Bạch Y Bảo Tinh bị mất mạng. Huyền Thiên rút kiếm ra, một tinh thạch lớn cỡ nắm tay rơi vào trong tay, một quả yêu hạch tam cấp thượng giai yêu thú vào tay hắn. Đầu Bạch Y Bảo Tinh này là một trong những yêu thú mạnh nhất, Huyền Thiên cùng Phong Bất Chí ba người tiến vào Mơ Phong Sơn đánh chết. Nhưng yêu thú chính là yêu thú, tuy lực lượng so với võ giả cùng cảnh giới thì mạnh hơn nhiều, nhưng sức chiến đấu lại kém một chút, trí lực trong chiến đấu cũng là một nhân tố trọng yếu. Đầu lâu của Bạch Y Bảo Tinh chém thành hai nửa, thân thể ngã sấp trên đất, hai cánh tay của nó sang ra hai bên, thân thể cùng chiều rộng hai tay cộng lại cũng hơn 5 mét. Thoạt nhìn thật đúng là cực lớn. Bạch Y Bảo Tinh không hổ là yêu thú nổi bật trong tam cấp thượng giai, quả nhiên hung mãnh. Nếu là không có Hoàng Sư Huyên, ba người chúng ta liên thủ dưới tay của Bạch Y Bảo Tinh cũng chỉ có thể bảo vệ mình, muốn đánh chết nó là không thể nào. Phong Bất Chí ba người đi tới, Tôn Diệp Thu nhìn qua thi thể Bạch Y Bảo Tinh trên mặt đất sợ hãi than nhẹ. Cố Thiên Nhu nói, yêu thú tam cấp thượng giai đã lợi hại như vậy, nếu như yêu thú tam cấp bá chủ thì lực lượng kinh khủng thế nào? Huyền Thiên cười cười, nói, yêu thú tam cấp bá chủ có thể so với 10 yêu thú tam cấp thượng giai, chỉ mạnh không yếu, nếu như gặp gỡ chúng ta chỉ có chạy trốn. Huyền Thiên lúc này nhìn thế yêu thú tam cấp bá chủ, Hắc Tuyến Vương Xà, đầu Bạch Y Bảo Tinh này so với yêu thú Hắc Tuyến Vương Xà quả thực yếu hơn rất nhiều, đừng nói 10 đầu, cho dù 20 đầu yêu thú tam cấp thượng giai Bạch Y Bảo Tinh cũng không phải đối thủ của một yêu thú tam cấp bá chủ Hắc Tuyến Vương Xà. Hắc Tuyến Vương Xà thân thể dài 6-7 mét, thô như nước vạc, Bạch Y Bảo Tinh thân cao hơn 3 mét, Hắc Tuyến Vương Xà có thể nuốt nó vào bụng. Kiếm Nhiệt Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205, Linh Thảo Huyền Cấp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đương nhiên Hắc Tuyến Vương Xà là yêu thú tam cấp bá chủ trong bá chủ. Mặc dù là yêu thú tứ cấp, bình thường gặp gỡ đều phải nhượng bộ lui binh, giống như yêu thú tam cấp bá chủ, so với Hắc Tuyến Vương Xà còn yếu hơn không ít, tương đương với 10 đầu yêu thú tam cấp thượng giai. Ha ha ha, ha ha ha, lại có hai tiếng giống như tiếng cười của nhân loại, từ trong sơn cốc đầy sương mù vang lên, rất nhanh hai bóng trắng này từ trong sương mù lao ra. Bạch Y Bảo Tinh, hai con. Hơn nữa đều là Bạch Y Bảo Tinh trưởng thành yêu thú tam cấp thượng giai. Bạch Y Bảo Tinh là yêu thú quần cư, thường có 10 tới 20 đầu sống chung với nhau. Bạch Y Bảo Tinh chính là tam cấp thượng giai, cho nên một đám Bạch Y Bảo Tinh chắc chắn không có nhiều tam cấp thượng giai, chỉ có vài đầu mà thôi, không ít đều là ấu niên kỳ Bạch Y Bảo Tinh, xem sơ qua có không bao nhiêu tam cấp trung kỳ và sơ kỳ. Duy nhất chỉ có hai đầu tam cấp thượng giai Bạch Y Bảo Tinh, lại làm cho Phong Bất Chí ba người lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Phong Bất Chí nói, Hoàng Sư Huynh, ba người chúng ta ngăn cản một đầu, con bên kia giao cho ngươi. Huyền Thiên gật gật đầu, nói, có thể, không cần quá lâu, các ngươi ngăn cản chừng 10 chiêu là đủ rồi. Phong Bất Chí biết rõ Huyền Thiên còn có kiếm ý chưa thi triển ra, kiếm ý ảnh hưởng với võ giả rất lớn, bởi vì trí lực yêu thú thấp hơn nhân loại, cho nên càng dễ dàng lâm vào ảo cảnh, sức chống cự với kiếm ý còn kém xa nhân loại. Vừa rồi Huyền Thiên có thể chiếm T, H, U, V, Q, Q, O, N, Phong với Bạch Y Bảo Tinh là chưa thi triển kiếm ý. Giờ thi triển ra đánh chết một đầu Bạch Y Bảo Tinh không thành vấn đề. Phong Bất Chí nói, ba người chúng ta sử dụng hợp kích, đừng nói 10 chiêu, 30 chiêu cũng không có gì. Mấy người phân công, Huyền Thiên đối phó một đầu, Phong Bất Chí ba người liên thủ đối phó một đầu.